Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, khách không mời mà đến. Trong vũ trụ phả vào mặt một luồng tịch liêu trống vắng cảm giác. Radix ánh mắt vờn quanh một vòng người Saya còn sót lại mấy cái người phản kháng đã không có khí lực, e sợ sau khi sẽ bị lượng lớn cái khác người Saya tiêu diệt. Này đem tiên cáo phản kháng thất bại. Từ đây tiến vào người Saiya mới văn minh giai đoạn mà siêu Saiya chi thần truyền thuyết. Sẽ bị những này người còn sống sót khẩu khẩu tương truyền. Vẫn kéo dài hậu thế mà ma đạo sư cùng ma nhân lúc này phải gọi ma nhân bu. Đã theo nổ tung vọt tới vũ trụ cái khác góc tối đồng dạng. Chúng nó cũng đem trong tương lai nghênh tiếp mới vận mệnh lịch sử quỹ tích rõ ràng như thế. Khiến cho người chịu không nổi thổn thức Radix đứng cuối cùng đại trung tâm vụ nổ. Đem lớn lao năng lượng áp xúc. Lợi dụng sang sinh phong ấn đem từ trên thế giới tiêu biến mất hắn không khỏi nghĩ. Chính mình có thể chính là một cái nhân quả phù hiệu. Sầu chuỗi nổi lên toàn bộ lịch sử siêu Saiya thần. Siêu Saiya, xét đến cùng đều là hắn truyền thuyết. Chỉ là mượn do Akumo truyền ra ngoài nghĩ đến đây. Radix cảm thấy một luồng sâu nặng sức mạnh đặt ở chính mình trên vai. Đó là gọi là vận mệnh đồ vật hắn đã thay đổi rất nhiều chuyện. Frieza, người nhân tạo, Piccolo, Broly các loại đều bị hắn ảnh hưởng. Nhưng còn có một chút sự tình là hắn không thể thay đổi, ha ha ha. Chứng kiến thời khắc này cảm giác thế nào? Đột nhiên. Radix tâm tư bị một cái gian tra quỷ quyệt âm thanh đánh gãy cái kia phảng phất đến từ hư không âm. Thanh mờ mịt trống vắng. Vang vọng ở Radix bên tai. Lại như có người cầm lông chim ở bên tai xẹt qua Radix run lên bần bật. Trong nháy mắt xoay người lại vứt ra một quyền. Mãnh liệt sát ý nương theo khủng bố uy năng xuyên thủng không gian vũ trụ. Ở trong bóng tối khoách mở một cái to lớn hư vô chỗ trống tóc cam ở trong vũ trụ lay động. Radix quyền nhưng đánh hụt hắn gắt gao tập trung nghiêng đầu tránh thoát đòn đánh này người. Biểu hiện lạnh lùng, Zamas vẻ mặt đó dung hợp Goku cùng chuẩn Kaioshin Zamas đặc điểm. Radix vĩnh viễn sẽ không nhận sai giờ khắc này Zamas vẫn ăn mặc cái kia một thân trang phục. Mang vòng tay, một mặt kiêu ngạo từ thời không vòng xoáy sau khi ra ngoài. Bọn họ bởi vì xông tới mà thất tán ở không giống địa phương. Không nghĩ tới Zamas lại nhanh như vậy liền tìm đến rồi Zamas cười nói. Ngươi xem một chút, người Saiya lịch sử huy hoàng bực nào. Từ lúc thời đại viễn cổ cũng đã hoạch đạt được gần tử thần năng lực. Thực sự là làm người buồn nôn. Mặt mày của hắn thể hiện ra hết sức bất mãn. Bí mật mang theo oán nộ. Có thể là các ngươi tùy ý phá hoại vũ trụ. Tạo thành sát phạt, hủy diệt, thống khổ. Thấp kém dân tộc chỉ có thể lợi dụng sức mạnh để phát tiết chính mình đây chính là nhân loại tội. Nghiệt, lại tới nữa rồi ngươi thuyết giáo đối với ta không có tác dụng. Tỉnh lại đi, đối với kẻ ngu xuẩn xác thực không thể dùng thuyết giáo loại này. Trực tiếp dùng sức mạnh đánh đổ là được ngươi tự tin quá mức đi. Muốn lại nếm thử ma phong ba sao? Radix ngoài miệng cứng rắn. Nhưng trong lòng có chút bất an hắn luôn cảm thấy trước mặt Zamas cùng trước có chỗ bất đồng. Lại như thay đổi khí chất hừ. Radix, người thần hủy diệt năng lượng đã dùng hết. Lúc này còn mạnh miệng sao? Zamas cũng không ngu ngốc. Hắn biết lần trước tuy rằng thất bại. Nhưng cũng khiến Radix tiêu hao hết năng lượng. Lần này, hắn nắm chắc phần thắng hơn nữa. Ta đã kinh biến đến mức so với trước càng mạnh hơn. Dứt lời, Zamas biến thân mân hồng, ba quang giống như lửa khói bao phủ toàn thân, như một đóa hoa hồng tỏa ra, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, đồng sự mang theo đáng sợ uy thế nhưng này cỗ thô bạo khí tức đã biến mất, trở nên nội liễm mà chất phác, rõ ràng lại tới một cái cầu thang Radix thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Người đi tới mặt khác thời không? Không sai, những kia có thể sửa chữa thời gian tiết điểm. Thời không mảnh vỡ bên trong Zamas đều cùng ta hòa làm một thể. Bởi vậy, ta thỏa mãn vị đại nhân kia điều kiện. Thăng cấp thành chân thần. Zamas đắc ý nói. Hai tay mở ra. một bộ công bằng dáng vẻ bởi vì hắn đã không có gì lo sợ. Thẳng thắn bí mật của chính mình sẽ chỉ làm đối thủ càng thêm hoảng sợ mà thôi. Jamus thưởng thức. Gradit biến hóa vẻ mặt, cười ha ha, nhường ngươi chứng kiến lịch sử. Ngươi nên thỏa mãn hiện tại, nên do ta sáng lập tương lai. Đừng hòng, Gradit yên lặng đem sức mạnh điều tiết đến to lớn nhất trình độ. Sóng năng lượng ở không gian lan lộn, truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Hai người khí thế ở trong hư không va chạm, hình thành ma sát dường như lưỡi dao, cắt vũ trụ mênh mông chỉ một thoáng. Jamus biến mất rồi. Gradit ánh mắt nhất động, hướng về trách một bên công tới. Ẩn chứa mạnh mẽ xuyên qua lực, một quyền đủ để nổ nát một mảnh tinh hệ. Hắn không hề bảo lưu xuất kích, bởi vì hắn biết, phàm là có một chút sai lầm, cũng chỉ có hối tiếc không kịp. Có thể Gradit vẫn là đánh hụt hắn tốc độ ánh sáng một đòn bắn trúng. Chỉ là bóng mờ, Jamus tốc độ nhanh vượt qua Gradit cực hạn. Chân chính bóng người đã đi tới Gradit trước mặt, bạo loạn quang diễm dán vào Gradit thân thể đùng. Jamus một tay trói lại Gradit đầu lâu, hỗn độn sức mạnh chồng chất ép đi. Gradit cả người mãnh chiến, hồi hộp run rẩy uống a. Jamus kêu to về phía trước rất gần, bóng người càng trực tiếp nổ ra một đạo thời không vòng xoáy. Ngành tiếp nổ tung, hai bóng người nhảy vào vòng xoáy bên trong, lại như mang theo ánh lửa đầu mũi tên chạy như bay mà qua. Sức mạnh của bọn họ đã cường đại đến có thể bất cứ lúc nào phá tan không gian. Jamus ấn lại Gradit nện ở trên tinh cầu. Một tiếng vang ầm ầm, tinh cầu trực tiếp ở lực xung kích cực lớn dưới vỡ vụn nổ tung. Mà bọn họ căn bản không có dừng lại, xuyên qua trung tâm vụ nổ khu vực, tiếp tục đập về phía mặt khác một cái tinh cầu. Không hề có một tiếng động, yên hỏa sán lạn lóng lánh ở vũ trụ mênh mông bên trong không điểm đứt lượng. Thế nhưng trong không gian chỉ có Jamus lợi dùng thần lực phát sinh âm thanh. Gradit, người không cách nào phản kháng ta. Chu vi không ngừng phát sinh va chạm dập tắt. Gradit nghênh tiếp lần lượt tinh bạo đà kích. Thân thể ở Jamus kiềm chế dưới không cách nào thoát ly, đó là tuyệt đối mang tính áp đảo sức mạnh. Gradit từng ở đối kháng Whis cùng Beerus thời điểm cũng lĩnh hội qua cái cảm giác này. Nói cách khác, Jamus thật sự đã tới thần cảnh, hắn không có nói láo. Mỗi cái thời không Jamus dung hợp làm một, làm cho nguyên bản cũng đã 10 phân tiếp cận thần cảnh Jamus tiến thêm một bước. Huống hồ, ở sau lưng còn có vị đại nhân kia trợ giúp. Muốn có được thần lực hay là cũng không khó khăn liền như vậy. Jamus mang theo Gradit một đường qua lại, đem không gian vũ trụ xé rách phá nát, tùy ý thông suốt đánh vỡ. Không ngừng xung kích, Gradit khóe miệng bay ra huyết dịch, nội tạng ở mãnh liệt chèn ép xuống cũng chịu đến trọng thương. Hắn thử nghiệm lợi dụng khí công đạn oanh kích Jamus, nhưng là cường hãn Jamus căn bản không hề bị lay động. Năng lượng tiếp xúc Jamus thời điểm càng trực tiếp nát tan, hóa thành hư vô. Loại năng lực này, Gradit chỉ ở một chỗ từng thấy, đó là thần hủy diệt skill. Ngươi là, rốt cục phát hiện sao? Ta cũng nắm giữ phá hoại sức mạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.